các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 51 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 51 quyển 6. Lần này Liêu Kinh Vũ thực sự sững sờ hoàn toàn, đồng thời cũng bị chọc giận đến tột độ. Khi Liêu Kinh Vũ liên tiếp nhận được tin từ cấp dưới, đồng liêu và cả cấp trên rằng mình đã bị truyền thông nước ngoài cấu kết với một số cơ quan truyền thông trong nước có dụng ý xấu bôi nhọ, cơn phẫn nộ trong lòng lập tức bùng lên. Đối diện Liêu Kinh Vũ, thư ký trưởng Trần Biên Sán sắc mặt khá khó coi. Thị trưởng Liêu, tôi phát hiện trong vụ bôi nhọ lần này có một số trang web lớn trong nước cùng một số người nổi tiếng trên Weibo đã đóng vai trò kẻ giật dây phía sau. Bên ngoài, khi đăng lại các video tin tức của truyền thông nước ngoài, họ tỏ ra phát ngôn có vẻ công bằng, nhưng thực chất lại lấy châu bài công chính để ngấm ngầm đặt dấu hỏi gay gắt đối với hành động xả thân cứu người của ngài, đồng thời tỏ rõ sự bất mãn mạnh mẽ với việc ngài nổ súng bắn chết ba kẻ tấn công, cho rằng ngài đã xâm phạm nhân quyền. Nghe đến hai chữ nhân quyền, trên mặt Liêu Kinh Vũ lập tức lộ rõ vẻ giận dữ. Nhân quyền cái quái gì? Lũ khốn đó sao không nghĩ xem, nếu lúc ấy tôi không nổ súng thì người đầu tiên bị chúng bắn chết là ai? Là tôi, và còn biết bao người dân vô tội xung quanh nữa. Trong thời khắc then chốt như vậy, tôi có thể để chúng nổ súng trước sao? Tuyệt đối không thể. Khi bọn tội phạm đã rút súng, sắp lấy mạng anh rồi, anh còn dám nói chuyện hòa bình, nói chuyện nhân quyền với chúng à? Sao mấy tên ngu đó không tự mình thử đi, xem bọn kia có dám bắn một phát giết chết chúng không? Xem sức công phá của quả bom có thổi chúng thành tro bụi không? Còn mẹ nó, đám khốn này chẳng qua chỉ là đội quân thứ 5 do Mỹ cùng phương Tây, Nhật Bản cài vào hoa hạ chúng ta mà thôi. Mục tiêu của chúng chỉ là bôi nhọ quan chức của chúng ta, bôi nhọ chính phủ ta, bôi nhọ hình ảnh của chúng ta. Trần Biên Sán đầy lo lắng. Thị trưởng Liêu, bởi tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chỉ mới nửa ngày trôi qua mà chiều hướng dư luận đã hoàn toàn đảo ngược. Hình ảnh tích cực mà thành phố Lục Minh chúng ta cùng các cơ quan truyền thông đã tích cực tuyên truyền trước đó gần như tan biến hết. Lãnh đạo thành phố và cả lãnh đạo tỉnh đều đang chịu áp lực rất lớn. Thậm chí một số quốc gia còn thông qua các cơ quan ngoại giao tại Trung Quốc gây sức ép lên lãnh đạo tỉnh Thiên Nhai, yêu cầu xử lý nghiêm khắc đối với ngài. Trong nước cũng có một số truyền thông hùa theo, cố tình thổi phồng nhằm triệt để hạ bệ ngài. Tôi nghi ngờ phía sau có kẻ đứng sau giật dây. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Chắc chắn là có kẻ đứng sau. Chỉ cần nhìn thời điểm họ khơi mào toàn bộ sự việc là biết. Họ không chọn lúc tin tức tích cực đang được đưa tin rầm rộ để bôi nhọ, mà đợi đến khi các bài báo dần lắng xuống rồi mới khuấy động sóng gió trở lại, nhằm thu hút sự chú ý của độc giả. Thị trưởng Liêu, vì hiện giờ chúng ta nên ứng phó thế nào? Lãnh đạo tỉnh rất coi trọng việc này, yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng có phản ứng. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Quyết định của lãnh đạo tỉnh là đúng, sẽ đau khủng hoảng dư luận nghiêm trọng như vậy, chúng ta bắt buộc phải ứng phó ngay từ đầu. Tôi vẫn án binh bất động cho đến lúc này mới gọi anh tới, là vì tôi đã có chuẩn bị trong lòng. Có chuẩn bị gì, thị trưởng Liêu? Chẳng lẽ ngài còn có nước cờ hậu sao? Liêu Kinh Vũ cười đầy tự tin. Tất nhiên rồi, lễ đồng thổ lần này là sự kiện lớn như vậy, sao tôi có thể không chuẩn bị hậu thủ? Để chuẩn bị cho lễ đồng thổ, ghi lại toàn bộ quá trình từ mọi góc độ, đồng thời phòng ngừa mọi sự cố có thể xảy ra. Tôi đã sớm yêu cầu Trình Thích Nghiêu lắp đặt 8 camera độ nét cao, tốc độ cao ở 8 góc xung quanh toàn bộ khu vực. Các camera này đều được đặt ở những vị trí rất kín đáo, rất ít người biết. Kết hợp giữa camera cố định và camera cầu xoay PTZ lại do chính Trình Thích Nghiêu trực tiếp thao tác, ghi hình và giám sát mọi tình huống bất thường tại hiện trường. Vì vậy, toàn bộ những gì xảy ra trong lễ động thổ đều đã được ghi lại đầy đủ, không có góc chết. Do đó, mặc dù có một số truyền thông nước ngoài đã có chuẩn bị, thậm chí còn phối hợp với những kẻ tấn công để quay từ nhiều góc độ khác nhau, nhưng mọi hành động của họ cũng đều đã bị camera của chúng ta ghi lại. Truyền thông nước ngoài? Trần Biên Sán kinh ngạc. Ý ngài là có một số truyền thông nước ngoài ngay từ đầu đã có thể biết trước vụ tấn công này và còn đặc biệt bố trí sẵn vị trí quay. Trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên hai tia lạnh lẽo. Tình hình cụ thể hiện giờ tôi chưa dám khẳng định hoàn toàn, nhưng nhìn từ các video tin tức đã được truyền thông nước ngoài biên tập thì rõ ràng đây là những góc máy được bố trí từ trước, ít nhất cũng là có mục tiêu rõ ràng, Nếu không, họ không thể từ nhiều góc độ như vậy quay được cảnh tôi trực tiếp nổ súng bắn hạ mấy tên kia. Anh thử nghĩ xem, nếu họ không biết ai mới là kẻ tấn công, làm sao có thể bắt được hình ảnh chi tiết đến thế? Trần Biên Sán lập tức sững người. Đúng vậy, nếu không biết trước thì làm sao trong thời gian ngắn như vậy có thể bắt được cảnh Liêu Kinh Vũ nổ súng? Hơn nữa, họ còn dùng camera tốc độ cao, rõ ràng là đã chuẩn bị từ sớm. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Đồng chí Biên Sán, anh cứ ngồi đây chờ một lát, tôi đoán Trình Thiết Nghiêu sắp tới rồi. Ngay khi dư luận vừa bùng lên, tôi đã bảo cậu ấy nhờ người tìm kiếm và sao chép toàn bộ video ghi hình tại hiện trường. Khi cậu ấy đến, anh cầm toàn bộ dữ liệu video tổ chức một buổi họp báo. Tại họp báo, công bố tất cả video cho giới truyền thông, đồng thời đăng tải trên Weibo và WeChat chính thức của chính quyền thành phố Lộc Minh và của tỉnh. Trước bằng chứng, mọi kỹ xảo và âm mưu đều trở nên vô nghĩa. Truyền thông nước ngoài muốn dùng video đã cố tình cắt ghép để dẫn dắt cảm xúc cư dân mạng trong nước. Vậy thì chúng ta chỉ cần cung cấp video đầy đủ nhất, trình bày rõ ràng toàn bộ quá trình, đồng thời chỉ ra rõ ràng trong video xem rốt cuộc các truyền thông nước ngoài đó đã làm gì. Tôi tin rằng với trí tuệ của cư dân mạng, họ chắc chắn sẽ phân biệt được thật giả. Hơn nữa, chúng ta còn có thể dùng áp lực dư luận của cư dân mạng để ngược lại chất vấn truyền thông nước ngoài. Nếu họ đã biết có người sẽ tấn công lễ động thổ của chúng ta, vậy tại sao họ không thông báo, cảnh báo cho phía chính quyền mà lại tốn công sức như vậy để đưa tin theo chiều hướng tiêu cực? Chúng ta phải hỏi họ rốt cuộc những phóng viên đó có đạo đức nghề nghiệp của nhà báo hay không. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Trần Minh Sán lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Ông biết rằng cuộc phản kích thực sự của thị trường Liêu đã bắt đầu. Không lâu sau, Trình Thiết Kiêu từ bên ngoài bước vào, đặt một chiếc USB lên bàn và nói: Đại ca, toàn bộ dữ liệu đã được sao chép hết vào USB rồi. Hành động của các phóng viên truyền thông nước ngoài cũng đều đã được chỉ ra rõ trong video. Từ tình hình hiện trường mà nhìn, bọn phóng viên nước ngoài này chắc chắn 100% biết trước hành động của những kẻ tấn công. Trong video có thể thấy rất rõ, sau khi bọn gây rối xuất hiện, các phóng viên đó gần như ngay lập tức tìm vị trí phù hợp và dựng nhiều camera từ các góc khác nhau. Nghe vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn sáng tỏ. Anh lập tức bảo Trần Minh Sán cầm USB đi chuẩn bị họp báo. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại gọi cho Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngải Côn, yêu cầu ông ta trong khuôn khổ pháp luật với tốc độ nhanh nhất khống chế mấy phóng viên truyền thông nước ngoài đó, bởi họ rất có thể biết thân phận của những kẻ tấn công, ít nhất là biết trước hành vi tấn công của chúng. Yêu cầu ông ta xem có thể tìm được đột phá nào từ những phóng viên nước ngoài này hay không. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Liêu Kinh Vũ thở dài một hơi, có phần mệt mỏi ngồi tựa vào ghế. Anh thở dài lẩm bẩm: Xã hội thông tin ngày nay, mạng xã hội phát triển cao độ, điện thoại thông minh phổ cập rộng rãi, khiến tin đồn và lời đồn đại có thêm nhiều mảnh đất sinh sôi, trở thành vũ khí lợi hại để các thế lực thù địch nước ngoài xâm phạm tư tưởng cư dân mạng nước ta. Lại có một số người giữ vai trò giáo sư, chuyên gia, học giả, ông chủ, quản lý chuyên nghiệp tại các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, cùng với một số ngôi sao, đại gia, nhân vật công chúng. Họ lợi dụng thân phận xã hội của mình để dần dần tích lũy lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, và những người theo dõi đó trở thành nền tảng để họ phát tán đủ loại thông tin. Ngày thường họ tỏ ra lo nước thương dân, nhưng một khi đến thời khắc then chốt, trong một số sự kiện, họ liền lộ ra nanh vuốt dữ tợn, núp dưới danh nghĩa bảo vệ công bằng chính nghĩa để thực hiện âm mưu phá hoại trật tự xã hội, dẫn dắt sai hướng dư luận. Những kẻ này ẩn giấu rất sâu, nhưng mức độ nguy hại lại cực lớn. Rốt cuộc phải nghĩ cách gì để thu dọn bọn họ đây? Quả thật là chuyện đau đầu. Đánh thì không được, giết cũng không xong, động cũng không dám động, vì bọn họ quá giỏi diễn kịch. Suốt ngày mồm mép nào là quốc gia, thiên hạ, xã tắc, sinh linh, công bằng và chính nghĩa. Trong lúc vô thức, Liêu Kinh Vũ chìm vào suy tư sâu sắc. Cũng chính nhờ những suy nghĩ sâu xa hôm nay mà sau này anh đã nghĩ ra một loạt biện pháp vô cùng hiệu quả để trấn áp những phần tử đội quân thứ năm. Dĩ nhiên đó là chuyện về sau, tạm thời không nhắc đến. Trong thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ quả thật chưa nghĩ ra được biện pháp tốt, nhưng vì vấn đề này đã trở thành tảng đá đè nặng trong lòng, khiến anh gần như nghẹt thở, nên chỉ cần có chút thời gian rảnh, anh lại suy nghĩ về nó. Càng nghĩ càng thông suốt, cuối cùng đã nghĩ ra hàng loạt biện pháp rất hữu hiệu. Không lâu sau khi rời khỏi văn phòng Liêu Kinh Vũ, Trần Minh Sán đã tổ chức ngay một buổi họp báo. Tại họp báo, ông ta trực tiếp phát toàn bộ video trước mặt tất cả các phóng viên, đồng thời tặng mỗi phóng viên một bản video đầy đủ. sự thật thắng hùng biện. Trước bằng chứng video hoàn chỉnh, bản tin video giả dối do truyền thông nước ngoài dày công dựng lên đã hoàn toàn bị lột trần lớp ngụy trang. Âm mưu hiểm độc của họ phơi bày không sót chữ nào. Chân tướng đại bạch, đạo trời sáng tỏ, dư luận truyền thông một lần nữa đảo chiều. Còn những truyền thông nước ngoài phát tán thông tin giả mạo thì trở thành đối tượng bị toàn bộ truyền thông trong nước đồng loạt lên án. Đồng thời, theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, lần này bộ phận tuyên truyền của thành phố Lục Minh đã trực tiếp mở rộng phạm vi phản kích, để đơn kiện đa pháp luật đối với một số trang web lớn và các đại thần Weibo bị nghi ngờ đóng vai trò kẻ giật dây phía sau trong sự kiện tin tức lần này. Vụ việc này cũng được các cơ quan tuyên truyền và truyền thông công bố công khai trên các phương tiện truyền thông lớn. Thành phố Lục Minh lần này trực tiếp định tính vụ bôi nhọ này là hành vi một số cơ quan truyền thông cố ý thổi phồng, ác ý bôi nhọ. Vì vậy, một số cơ quan truyền thông tương đối tỉnh táo để tránh đắc tội pháp lý đã lập tức đăng lời xin lỗi chính thức trên website và Weibo, bày tỏ lời xin lỗi đối với thành phố Lục Minh và Liêu Kinh Vũ, đồng thời tuyên bố sẵn sàng gánh chịu một phần bồi thường. Tuy nhiên, cũng có một số cơ quan truyền thông, bao gồm cả các người nổi tiếng trên Weibo, tỏ ra coi thường việc xin lỗi, cũng không thèm để tâm đến việc thành phố Lục Minh khởi kiện. Thậm chí vào lúc này, họ còn mỉa mai rằng việc tôi đăng lại tin này là vì tôi có quyền đó. Mặc dù cuối cùng tin tức đã được chứng minh là giả, tôi chỉ cần xóa đi là được, hoàn toàn không cần đăng xin lỗi. Dù sao, đây cũng là thời đại bùng nổ thông tin, chẳng ai có thể đảm bảo thông tin mình lan truyền là tuyệt đối chính xác. Những người như vậy không phải là ít. Thế nhưng điều mà tất cả bọn họ không ngờ tới là chính cái sự nó năng mỉa mai ấy. Một giáo sư của một trường đại học truyền thông danh tiếng, một nhân vật công chúng có sức ảnh hưởng lớn, ngay trong đêm hôm đó đã bị phanh phui một thông tin khiến ai nấy đều rùng mình. Người này với thân phận giáo sư đại học truyền thông, nhiều lần dưới danh nghĩa hợp tác học thuật, nghiên cứu học thuật, đã tham gia các chương trình giao lưu học thuật với các trường đại học nước ngoài do một quỹ nào đó của Mỹ tài trợ. Mà phía sau quỹ này là một nhân vật tiêu biểu thuộc phe chống hoa hạ cứng rắn của Mỹ, kẻ vốn tai tiếng khắp nơi, từng nhiều lần tiến hành các hoạt động bôi xấu Trung Quốc, thậm chí còn cố tình kích động tâm lý thù địch với Trung Quốc. Vị giáo sư này đã lần lượt nhận từ quỹ đó dưới danh nghĩa giao lưu học thuật số tiền lên tới 2 triệu nhân dân tệ, nhưng lại không hề đưa ra được bất kỳ thành quả học thuật thực chất nào. Sau đó, cơ quan an ninh quốc gia vào cuộc điều tra, cuối cùng xác minh được rằng người này đã bị cơ quan gián điệp nước ngoài mua chuộc. Một mặt, hắn lấy danh nghĩa chuyên gia, giáo sư để giảng dạy; mặt khác, lợi dụng địa vị xã hội và danh tiếng của mình để tiến hành đủ loại hoạt động dẫn dắt sai lệch về tư tưởng, ý thức hệ. Cuối cùng, vị chuyên gia giáo sư này đã bị bắt giữ theo pháp luật. Một hòn đá ném xuống, sóng gió dậy ngàn tầng. Những kẻ trước đó còn huênh hoang, đã vẻ thanh cao, tuyên bố không chịu xin lỗi, giờ đây đều hoảng sợ, bởi vì tình trạng của rất nhiều người trong số họ tương tự như vị giáo sư kia. Thế là số người xin lỗi ngày càng nhiều, ai nấy đều sợ mình bị lôi ra điều tra. Sau vụ bôi nhọ này, hình tượng anh hùng của Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa trở lại theo cách siêu nhân tái xuất, chấn động toàn thế giới, giành được sự công nhận nhất trí của cư dân mạng trong nước. Còn dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lục Vĩ của thành phố Lục Minh, sau bao phen sóng gió, mức độ nổi tiếng trên phạm vi toàn cầu cũng ngày càng cao. Đúng lúc truyền thông đang xôn xao đưa tin, chính quyền thành phố Lục Minh lại một lần nữa bận rộn, bởi vì một đoàn khảo sát đầu tư thương mại cấp cao từ Singapore đã đến. Nghe nói họ dự định đầu tư hơn 100 tỷ nhân dân tệ để tham gia vào dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lục Vĩ. Tin tức này đã làm chấn động toàn tỉnh Thiên Nhai. Sở dĩ đoàn khảo sát thương mại này gây chú ý lớn tại thành phố Lục Minh và tỉnh Thiên Nhai là bởi trước khi khởi hành tới Lục Minh, truyền thông Singapore đã đưa tin về việc một tập đoàn đầu tư lớn của Singapore sắp tới Lục Minh để khảo sát đầu tư. Vì vậy, khi đoàn khảo sát này còn chưa xuất phát, đã thu hút sự chú ý của một số truyền thông trong nước. Sau khi đoàn đến Lục Minh, họ không vội tới thăm chính quyền thành phố, mà tự thuê xe, thuê tàu, đi khảo sát kỹ lưỡng quanh đảo Lục Vĩ cùng một số khu vực trọng điểm của huyện Độc Giác. Trong quá trình này, nhiều cơ quan truyền thông đề nghị được theo sát đưa tin. Phía công ty đầu tư này không từ chối mà thể hiện thái độ rất cởi mở, tiếp đón chú đáo. Thế là số lượng truyền thông đi theo đưa tin ngày càng nhiều, thanh thế cũng ngày càng lớn. Tại thành phố Lục Minh, trong văn phòng thị trưởng, Liêu Kinh Vũ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Hồng Phi. Thị trưởng Liêu, tập đoàn đầu tư Gia Thành Singapore là do anh mời tới à? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không phải, Bí thư Thẩm, chẳng lẽ tập đoàn đầu tư này là do anh mời sao? Cũng không, Thẩm Hồng Phi trả lời dứt khoát. Họ đã tiếp xúc với phía chính quyền thành phố các anh chưa? Chưa, với họ cũng chưa tiếp xúc với thành ủy bên anh sao? Chưa. Thế là cả hai đều im lặng. Thị trưởng Liêu, xem ra tập đoàn đầu tư này tự tìm tới rồi, nhưng cách làm của họ khá thú vị, còn chưa chính thức tiếp xúc với phía thành phố Lục Minh mà đã tạo thành thanh thế lớn như vậy. Anh thấy họ có ý gì? Liêu Kinh Vũ cười. Bí thư Thẩm, lần này ngay cả tôi cũng có chút không đoán ra rốt cuộc họ đang nghĩ gì. Đây là lần đầu tiên tôi không nắm rõ được ý đồ thực sự của đối phương. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng không cần vội. Đối với thành phố Lộc Minh, dự án đảo Lộc Vĩ của chúng ta chẳng khác nào con gái nhà vua, hoàn toàn không lo giả. Hoàn toàn không lo cả. Bất kể Lý Gia Thành đầu tư có ý đồ hay suy tính gì, cuối cùng việc họ phải làm vẫn là ngồi vào bàn đàm phán với thành phố Lộc Minh để bàn chuyện hợp tác đầu tư, rồi cứ tính quan kỳ biến là được. Thẩm Hồng Phi cũng cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện bàn bạc với nhà đầu tư này, tôi thấy cứ để phía chính quyền thành phố các anh toàn quyền phụ trách đi. Có tiến triển gì mới thì báo cáo kịp thời cho tôi là được. Nghe Thẩm Hồng Phi tin tưởng như vậy, Liêu Kinh Vũ dĩ nhiên hiểu đó thâm ý bên trong. Cách làm của Thẩm Hồng Phi vẫn hết sức thận trọng. Với tư cách bí thư thành ủy, lại là trưởng ban chỉ huy toàn bộ dự án, ông ta hoàn toàn không cần phải việc gì cũng tự thân làm. Chỉ cần nắm chắc phương hướng chung, thể hiện ý kiến trong những quyết sách lớn, những việc còn lại giao cho Liêu Kinh Vũ xử lý là được. Nếu thành công, ông ta vì tư cách người đứng đầu vẫn là công thần lớn nhất. Nếu thất bại hay xảy ra sai sót, ông ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Còn trách nhiệm chủ yếu lại thuộc về Liêu Kinh Vũ. Nghĩ thông suốt những điều này, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Vâng, cảm ơn bí thư đã tin tưởng. Có việc gì tôi sẽ kịp thời báo cáo và xin chỉ thị của bí thư Thẩm. Liêu Kinh Vũ cố ý thêm hai chữ xin chỉ thị ở cuối. Nghe xong, Thẩm Hồng Phi hết sức hài lòng, gật đầu liên tục. Không lâu sau khi cúp máy, Trần Minh San có cửa bước vào, trên mặt lộ vẻ phấn khích. Thị trưởng Liêu, giám đốc đầu tư của tập đoàn Gia Thành Singapore, ông Đái Vọng Thư đã tới đổi. Ông ấy muốn trao đổi với ngài về việc đầu tư dự án cảng nước sâu quy mô lớn ở đảo Lộc Vĩ. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ vẫn rất bình tĩnh. Trong đoàn khảo sát lần này, người có chức vụ cao nhất là ai? Có phải là ông Đái Vọng Thư này không? Trần Biên Sán lắc đầu. Hình như không phải. Tôi thấy trên bản tin nói lần này chủ tịch tập đoàn ông Mojisơ đích thân tới, còn Đái Vọng Thư là giám đốc đầu tư, chủ yếu phụ trách đàm phán hợp tác các dự án đầu tư. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ nhướng mày. Vì hiện giờ vị chủ tịch đó đang làm gì? Cách đây không lâu, tôi thấy trên tin tức nói rằng chủ tịch Gia Thành ông Mojisơ đang hội đàm với phó tỉnh trưởng tỉnh Thiên Nhai ông Vương Thế Lỗi. Với tư cách trưởng ban thư ký chính quyền thành phố, Trần Minh Sán có độ nhạy chính trị khá cao. Từ khi tập đoàn Gia Thành Singapore đặt chân tới Lộc Minh, ông ta đã đặc biệt chú ý tới một động thái của họ, bởi ông biết đối phương chắc chắn nhắm vào dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ. Mà đã như vậy, thị trưởng Liêu nhất định sẽ đặc biệt quan tâm đến thông tin về tập đoàn này, nên ông luôn sẵn sàng cung cấp thông tin tham khảo cho thị trưởng. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt. Ồ, thì ra là vậy. Nếu phía họ phái giám đốc đầu tư tới, thì chính quyền thành phố Lộc Minh chúng ta cũng nên tiếp đón tương xứng chứ. Thế này đi, đồng chí Miên Gián, anh là đại quản gia của chính quyền thành phố, vậy để anh đại diện cho thành phố ra mặt nói chuyện với vị giám đốc đầu tư của Gia Thành đó. Để tôi đi nói chuyện với ông ta. Trần Biên Sán lần này thực sự bị bất ngờ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, chính anh đi nói chuyện. Một giám đốc đầu tư nho nhỏ thì có tư cách gì trực tiếp đàm phán với tôi? Tuy thành phố Lộc Minh chúng ta rất coi trọng nhà đầu tư, mỗi đối tác, nhưng đối với một đối tác ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không hiểu, tự đặt tư thế quá cao, thì cứ gì chúng ta phải cúi mình mà tôn trọng họ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trần Biên Sán lập tức hiểu ra. Rời khỏi văn phòng thị trưởng, ông đi thẳng tới phòng họp nhỏ của chính quyền thành phố. Lúc này trong phòng họp có 5 người đang ngồi. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc vest đen, áo sơ mi trắng, giày da đen, thắt cà vạt, trông rất chuyên nghiệp, gương mặt châu Á. Bên cạnh ông ta là 4 trợ lý, 3 nam 1 nữ, trong đó có một người da trắng, một người da đen và hai người châu Á. Rõ ràng đây là một đội đàm phán tiêu chuẩn. Thấy Trần Minh Sán bước vào, cả năm người đều không đứng dậy. Trần Minh Sán cũng trực tiếp ngồi xuống đối diện người dẫn đầu, mỉm cười nói: Giám đốc Đái Vọng Thư, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đàm phán rồi. Đái Vọng Thư lập tức giữ người, nhíu mày nói bằng tiếng phổ thông Trần: Thư ký trưởng Trần, thị trưởng Liêu đâu rồi, sao ông ấy không tới? Trần Minh Sán mỉm cười nhẹ: Thị trưởng Liêu rất bận, không tới được, nên cử tôi đại diện chính quyền thành phố tới đàm phán với các ông. Anh đại diện cho chính quyền thành phố? Sắc mặt Đái Phòng Thư lập tức xa sầm lại. Thư ký trưởng Trần, rốt cuộc thị trưởng Liêu có ý gì? Chẳng lẽ ông ấy cho rằng tập đoàn Gia Thành chúng tôi không đủ tầm sao? Trần Minh Sán lạnh lùng nói: Giám đốc Đái, tầm vóc của tập đoàn Gia Thành không có bất kỳ vấn đề gì. Đối với chính quyền thành phố Lộc Minh chúng tôi, cho dù chỉ là một nhà đầu tư nhỏ, chúng tôi cũng sẽ tiếp đón nghiêm túc, thể hiện đủ thành ý, huống chi là tập đoàn Gia Thành của các ông. Lúc này Trần Minh Sán không chút do dự bắt đầu dùng giọng quan sách. Đái Vọng Thư lập tức xa sầm mặt: Thành ý? Tôi không thấy chút thành ý nào cả. Tôi dẫn theo từng này người tới đàm phán với chính quyền thành phố Lộc Minh các ông, vậy mà phía các ông đến cả một phó thị trưởng cũng không xuất hiện, đó mà gọi là thành ý sao? Trần Minh Sán cười, nhưng độ cười vẫn mang theo vẻ lạnh lẽo. Thành ý? Sao anh biết chúng tôi không có thành ý? Tôi chẳng phải đã đến đổi sao? Giám đốc Đái, trong mắt anh chẳng lẽ tôi đặc biệt không đủ tư cách ư? Nhưng tôi phải nói cho anh biết, tôi Trần Minh Sán là thư ký trưởng chính quyền thành phố Lộc Minh, rất nhiều công việc lớn nhỏ của thành phố, đặc biệt là công việc hành chính, đều do một tay tôi sắp xếp. Tất nhiên đó chỉ là chuyện nội bộ, anh là người ngoài có thể không hiểu rõ quy trình của chúng tôi. Nhưng có một điểm tôi hy vọng anh hiểu, tôi được thị trưởng Liêu ủy quyền toàn quyền phụ trách đàm phán với các ông. Tính chất ủy quyền của tôi giống hệt như ủy quyền mà anh đang có. Như vậy, về cấp độ ủy quyền, chúng ta là ngang nhau, chẳng phải sao? Đái Vọng Thư sững người, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng u ám. Hắn lạnh lùng nói: Thư ký trưởng Trần, hôm nay chúng tôi tới đây chủ yếu là muốn trực tiếp đàm phán với thị trưởng Liêu. Nếu thị trưởng Liêu không có thời gian, vậy thì chờ đến khi nào ông ấy rảnh rỗi hãy gọi điện hẹn chúng tôi sau. Trong lời nói của Đái Vọng Thư vẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo. Trần Biên Sán thản nhiên đáp: Giám đốc Đái, các ông không cần chờ điện thoại đâu. Trong một khoảng thời gian sắp tới, e rằng thị trường sẽ không có thời gian. Đái Vọng Thư lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn Trần Biên Sán: Không có thời gian? Trần Biên Sán gật đầu không do dự: Đúng vậy, lịch trình gần đây của thị trường Liêu được sắp xếp rất kín, chính tay tôi sắp xếp. Nếu không phải là việc đặc biệt quan trọng, nhân vật đặc biệt đủ tầm, thì lịch trình của thị trường Liêu sẽ không dễ dàng thay đổi. Hừ, Đại Vọng Thư hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, trực tiếp đứng dậy dẫn người rời đi. Lúc này trong lòng Đại Vọng Thư vô cùng tức giận, hắn nhìn ra được rằng Trần Minh Sán và Liêu Kinh Vũ rất không hài lòng với việc phía công ty không cử chủ tịch hay lãnh đạo cấp cao khác tới. Nhưng theo quan điểm của Đại Vọng Thư, lần này công ty tới là để bàn một hợp đồng đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ. Về lý mà nói, các công ty đã áp dụng chiến lược cực kỳ cao diệu. Đối với một khoản đầu tư khổng lồ như vậy, thành phố Lộc Minh đáng lẽ phải để bí thư thành ủy và thị trưởng cùng xuất động, chủ động đi tìm lãnh đạo cấp cao của Gia Thành để bàn hợp tác, hơn nữa còn phải đàm phán với thái độ hết sức thành khẩn. Lần này Gia Thành đầu tư, một mặt phái hắn giám đốc đầu tư tới đàm phán với chính quyền thành phố Lộc Minh, mặt khác lại tích cực tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh Thiên Nhai, thậm chí còn thông qua truyền thông địa phương tích cực tuyên truyền tin tức về việc tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh. Mục đích có hai: một là gây áp lực lên thành phố Lộc Minh, thể hiện sự bất mãn mạnh mẽ của họ. Phải biết rằng họ đã ở Lộc Minh 2-3 ngày rồi mà phía thành phố lại không hề có bất kỳ quan chức chính thức nào chủ động tiếp xúc. Điều này khiến những kẻ vốn quen cao ngạo như họ vô cùng khó chịu. Mặt khác, việc cử một giám đốc đầu tư đi đàm phán cũng là cố tình bày tư thế, nói cho Lộc Minh biết rằng quy cách của chúng tôi rất cao, các ông phải chủ động hơn, nếu không thì chỉ có thể đàm phán với người ở cấp giám đốc đầu tư mà thôi. Thế nhưng, Đái Vọng Thư nằm mơ cũng không ngờ rằng, đối mặt với một khoản đầu tư khổng lồ như vậy, phía thành phố Lộc Minh lại bình tĩnh đến thế, châu bò đến thế, một thư ký trưởng không có quyền quyết định để nói chuyện với hắn. Đàm phán cái khỉ gì chứ? Với tư cách giám đốc đầu tư, Đái Vọng Thư có thể một chữ ký quyết định khoản đầu tư hàng chục tỷ, hắn cho rằng Trần Biên Sán hoàn toàn không đủ tư cách đàm phán với mình. Sau khi Đái Vọng Thư rời đi, Trần Biên Sán lập tức quay lại văn phòng của Liêu Kinh Vũ, cười khổ. Thị trưởng Liêu, người của Gia Thành đã đi rồi, nhưng tôi thấy thái độ của họ dường như rất phẫn nộ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt. Không sao cả, thành phố Lộc Minh chúng ta đối xử bình đẳng với mọi nhà đầu tư, đáng tôn trọng, chúng ta nhất định sẽ tôn trọng. Nhưng tiền đề là đối phương cũng phải biết tôn trọng chúng ta, làm việc theo đúng quy trình. Kiểu như họ vừa đến đã không hề thông báo chính thức, lại định thông qua truyền thông để thông báo cho chúng ta, ép chúng ta phải chủ động liên hệ với họ, từ đó để họ giành quyền chủ động chiến lược trong đàm phán. Bản tính của họ đánh đất tình, nếu gặp phải những thị trường hay bí thư thành ủy khác, có lẽ mưu đồ của họ thực sự có thể thành công. Nhưng đáng tiếc, người họ gặp là tôi và Thẩm Phong Phi. Hai chúng tôi làm việc đều có nguyên tắc, có giới hạn. Hơn nữa đều hiểu đó cơ hội to lớn ẩn chứa trong dự án đào lộc vĩ này. Chúng tôi có đủ tự tin vào dự án này, nên hoàn toàn không lo lắng về việc đầu tư và huy động vốn sau này. Vì vậy không cần phải hạ mình đi tìm họ, để rồi bị họ nắm thóp, giành quyền chủ động trên bàn đàm phán. Trần Miên Sán hơi nhíu mày. Thị trưởng Liêu, tôi đoán sau khi quay về, Đái Vọng Thư nhất định sẽ nói xấu chúng ta. Tôi e rằng phía tỉnh cũng có thể không hài lòng với chúng ta. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Không hài lòng, còn phải xem là ai. Tôi tin rằng tỉnh trưởng Đỗ nhất định sẽ hiểu vì sao thành phố Lục Minh chúng ta phải làm như vậy. Còn những người khác, mặc kệ họ, chúng ta chỉ cần làm tốt những việc chúng ta nên làm là được. Đái Vọng Thư hậm hực rời khỏi chính quyền thành phố, trở về xe của mình. Một lãnh đạo cao cấp trong tập đoàn nhíu mày nói với hắn. Giám đốc Đái, nhìn thái độ của Lộc Minh, dường như họ không mấy tích cực với khoản đầu tư này của chúng ta. Chẳng lẽ họ thực sự không lo dự án mấy nghìn tỷ không huy động được vốn sao? Đái Vọng Thư cười khổ lắc đầu. Lão Trần, anh có thể không biết, hiện giờ phía Lộc Minh đã thông qua ngân hàng và tự huy động được 100 tỷ cho giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng đầu tiên. Có khoản tiền này, dự án của họ có thể thuận lợi khởi động. Hơn nữa, khi cơ sở hạ tầng xây dựng gần xong, chỉ cần họ phát đi một thông báo kêu gọi vốn, chắc chắn rất dễ huy động đủ nguồn vốn cần thiết. Đã dễ huy động vốn như vậy, sao chúng ta còn phải đối xử với họ một cách ngông cuồng thế này? Chẳng phải là tự tìm rắc rối cho mình sao? Lão Trần, chuyên gia phân tích đầu tư cao cấp của tập đoàn Gia Thành, khó hiểu hỏi. Đái Vọng Thư cười khổ. Đây là ý của chủ tịch, tôi cũng từng khuyên rồi, nhưng chủ tịch không nghe. Hơn nữa ông ấy hiện đang tích cực tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh Thiên Nhai. Nếu tôi phân tích không sai, chủ tịch đất có thể có quan hệ ở cấp tỉnh, nên càng hy vọng dự án này sẽ bàn với lãnh đạo tỉnh. Như vậy tập đoàn chúng ta sẽ giành được nhiều quyền chủ động hơn. Mặt khác, trong tỉnh Thiên Nhai có không ít người hứng thú với dự án này, thậm chí còn muốn hái đào. Nhưng nếu những người đó thực sự hái được đào, thì điều họ lo lắng nhất chính là vấn đề huy động hàng nghìn tỷ vốn ở giai đoạn sau. Lúc đó Gia Thành chúng ta xuất hiện sẽ trở thành vị cứu tinh của họ. Vì vậy chúng ta sẽ nhận được những ưu đãi hậu hĩnh mà kẻ đến sau không thể có được. Vậy nếu những người ở tỉnh đó không hái đào thành công thì sao? Lão Trần lo lắng hỏi. Không thành công thì cũng chẳng sao. Chẳng phải công ty đã phái chúng ta tới đổ sao? Cùng lắm thì chủ tịch đích thân ra mặt. Khi đó nhiều nhất cũng chỉ là hạ thấp thể diện một chút. Đối với công ty chẳng có tổn thất gì. Điều công ty thực sự coi trọng là lợi ích thực tế, làm như vậy mới đạt được lợi ích lớn nhất. Còn thể diện ư? Anh nghĩ công ty thực sự quan tâm sao? Nói đến đây, khóe miệng Đái Vọng Thư lộ ra một nụ cười đắc ý nhàn nhạt. Lão Trần, chúng ta là anh em, nên tôi mới nói những lời này với anh. Bởi vì chúng ta đều là người Hoa, còn hai người trên chiếc xe kia, tôi tuyệt đối sẽ không nói những chuyện này với họ. Lão Trần nhìn Đái Vọng Thư với vẻ cảm kích. Lão Đái, cảm ơn anh. Đái Vọng Thư cười. Cảm ơn gì chứ, hai chúng ta nâng đỡ, hỗ trợ lẫn nhau là được. À đúng rồi, anh nhớ cẩn thận tên chuyên gia phân tích người da trắng kia. Gần đây hắn hình như đang thu thập một số chứng cứ về anh, có vẻ muốn đạp anh xuống để chiếm vị trí chuyên gia phân tích trưởng. Tuy anh tuyệt đối là cao thủ trong phân tích đầu tư, nhưng trong đấu đá nhân sự thì anh không giỏi, tôi phải giúp anh trông chừng một chút. Sau đó, Đái Vọng Thư còn trò chuyện khá lâu với Lão Trần, chủ yếu chỉ điểm cho ông ta cách đối phó với tên chuyên gia phân tích người da trắng kia. Lão Trần đối với Đái Vọng Thư dĩ nhiên vô cùng cảm kích. trở về khách sạn Lộc Minh, Đái Vọng Thư lập tức tới phòng Tổng thống nơi Chủ tịch Mujisu đang ở. Đây là một phòng Tổng thống kết hợp giữa nghỉ ngơi và làm việc. Trong phòng khách rộng rãi, Đái Vọng Thư và Mujisu ngồi đối diện nhau trên sofa, cẩn thận báo cáo chi tiết tình hình chuyến đi tới chính quyền thành phố Lộc Minh lần này. Sau khi báo cáo xong, Đái Vọng Thư nói: Thưa Chủ tịch Mujisu, điều tôi lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Phía chính quyền thành phố Lộc Minh dường như rất phản cảm với cách làm cao điệu của chúng ta. Mujisu là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, người Mỹ. Tập đoàn Gia Thành chính là do ông ta cùng vài người cộng sự sáng lập. Nghe xong báo cáo của Đái Vọng Thư, Mujisu không hề lo lắng, trái lại còn cười ha hả. Tốt lắm, rất tốt. Đây chính là cục diện tôi muốn. Đái Vọng Thư sững người. Chính là cục diện này ư? Tại sao ạ? Mujisu mỉm cười đầy thâm ý. Sau này anh sẽ hiểu. Đái Vọng Thư, lần này anh làm rất tốt, có thể về nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Đái Vọng Thư đầy nghi hoặc rời đi, còn Mujisu thì lấy điện thoại ra bấm một số. Anh có thể triển khai hành động rồi. Điều kiện phía chúng tôi đã tạo sẵn cho anh. Về phía truyền thông, công ty chúng tôi sẽ tích cực phối hợp. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng bình thản. Được, cứ xem phía các anh trước, bên tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để ra tay. Mujisu mỉm cười. Tốt, hợp tác vui vẻ. Cúp điện thoại xong, Mujisu lại gọi thêm một cuộc nữa, dặn dò một hồi như thế này như thế kia. Một giờ sau, một tin tức mang tính bùng nổ bắt đầu lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông mạng, trong vòng bạn bè, WeChat của cán bộ các cơ quan đảng ủy, chính quyền thành phố Lộc Minh và toàn tỉnh Thiên Nhai. Tin tức gây chấn động đó là tập đoàn đầu tư Gia Thành Singapore dự định tham gia dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Minh đã cử người đến chính quyền thành phố Lộc Minh để bàn bạc, nhưng lại bị ăn quả đóng cửa. Không chỉ thị trưởng không tiếp mà các phó thị trưởng cũng không ai xuất hiện, chỉ có một vị thư ký trưởng đầy cứng rắn là Trần Biên Sán ra tiếp, nói chuyện qua loa chiếu lệ hoàn toàn không có thành ý. Gia Thành đầu tư vì thế có phần nản lòng, dự định rút khỏi dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ. Tin tức này vừa xuất hiện liền lập tức thu hút sự quan tâm cao độ của các cấp lãnh đạo thành phố Lộc Minh và tỉnh Thiên Nhai. Gia Thành đầu tư cũng vì việc công bố thông tin này mà trở thành tâm điểm chú ý tại Lộc Minh và Thiên Nhai. Đài truyền hình tỉnh Thiên Nhai thậm chí còn cử phóng viên đến phỏng vấn giám đốc đầu tư của Gia Thành là Đới Vọng Thư. Trước ống kính truyền hình, dù lời lẽ của Đái Vọng Thư khá ôn hòa, nhưng ông ta vẫn bày tỏ rõ ràng sự bất mãn mạnh mẽ đối với việc chính quyền thành phố Lộc Minh tiếp đón ở cấp quá thấp, thiếu thành ý, đồng thời rất khéo léo xác nhận rằng các tin đồn về cơ bản là đúng. Bản tin này rất nhanh đã xuất hiện trên một chương trình bình luận thời sự có tỷ lệ người xem khá cao của tỉnh Thiên Nhai. Người dẫn chương trình đã đưa ra những chỉ trích khá gay gắt đối với chính quyền thành phố Lộc Minh, cho rằng trong sự việc lần này, chính quyền Lộc Minh phải chịu trách nhiệm chính, đồng thời kêu gọi tỉnh ủy tiến hành điều tra triệt để. Lời lẽ của người dẫn chương trình rất gay gắt, nhưng do chương trình là phát sóng trực tiếp nên dù sau khi kết thúc phát sóng, người dẫn chương trình này lập tức bị giám đốc đài truyền hình tỉnh gọi lên mắng một trận và tuyên bố đình chỉ công tác ngay lập tức. Song tỷ lệ người xem của số chương trình này lại cao ngoài dự đoán, mức độ lan truyền thậm chí còn vượt xa mọi dự tính. Điều trùng hợp không may là dưới sự sắp đặt tinh vi của một số người, do nhân viên kỹ thuật sơ suất khi truyền tín hiệu, đúng lúc tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong cùng các thị trưởng, bí thư thành ủy các địa phương của thành phố Lộc Bình đang tham dự hội nghị truyền hình toàn tỉnh lại vô tình xem được một đoạn của chương trình này. Tuy chương trình chưa chiếu hết đã bị truyền lại tín hiệu hội nghị và nhân viên liên quan sau đó cũng bị xử lý nghiêm khắc, nhưng chương trình này vẫn lập tức gây chấn động lớn trên nhiều tầng lớp của toàn tỉnh Thiên Nhai. Chính quyền Lộc Minh và Liêu Kinh Vũ một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của toàn tỉnh Thiên Nhai. Ngay sau khi hội nghị truyền hình vừa kết thúc, tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong vừa trở về văn phòng thì Phó Bí thư tỉnh ủy Hoàng Ngọc Xuyên đã tìm đến. Thưa tỉnh trưởng Đỗ, ông có xem chương trình bình luận thực sự hôm nay của đài truyền hình tỉnh không? Biểu hiện của Lộc Minh trong sự việc Gia Thành đầu tư lần này thực sự có phần kém cỏi. Hiện nay tin tức này đã bị rất nhiều đài truyền hình các tỉnh, thành phố khác trích dẫn đưa tin, đặc biệt trên truyền thông mạng lại gây ra sự chú ý rất lớn. Rất nhiều cư dân mạng đang bàn tán về sự việc này. Tôi cho rằng để kịp thời ứng phó với áp lực dư luận, tỉnh ủy chúng ta nên tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận cách xử lý việc này. Đỗ Ngự Phong khẽ nhướng mày nhìn Hoàng Ngọc Xuyên rồi chậm rãi hỏi: ý của Bí thư Đường thế nào? Tôi vừa từ chỗ Bí thư Đường sang, Bí thư Đường nói bảo tôi hỏi ý kiến của ông. Ồ, được. Nếu anh đã đề xuất mà việc này quả thật cũng rất quan trọng, vậy thì chúng ta mở một cuộc họp để bàn bạc đi. Những chuyện này không thể chỉ để thường vụ tỉnh ủy họp, hãy để một số phó tỉnh trưởng bên chính quyền tỉnh và cả thị trưởng thành phố Lục Minh là Liêu Kinh Vũ cùng dự họp. Chúng ta cần lắng nghe đầy đủ ý kiến của mọi người. Anh chuyển ý này của tôi cho Bí thư Đường. Đỗ Ngự Phong nói điềm đạm. Hoàng Ngọc Xuyên nghe vậy thì hơi sững lại, bởi ông vốn cũng có ý như thế, chỉ là định từng bước đưa ra, không ngờ Đỗ Ngự Phong lại trực tiếp nói thay những điều ông muốn nói. Thế là ông ta không nói thêm gì nữa, lập tức quay lại văn phòng Đường Vạn Cương, truyền đạt lại ý của Đỗ Ngự Phong. Đường Vạn Cương lập tức đồng ý làm theo, quyết định 1 giờ sau triệu tập hội nghị mở rộng của tỉnh ủy, tổ chức cuộc họp khẩn cấp về sự việc đầu tư Gia Thành. Khi Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại thông báo, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trên đường đi dự họp tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ đi cùng Thẩm Hồng Phi. Trên xe, Thẩm Hồng Phi cười hỏi: "Thị trưởng Liêu, anh có căng thẳng không? Đây hẳn là lần đầu tiên anh tham dự một cuộc họp tỉnh ủy nhỉ?" Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: "Không có gì phải căng thẳng. Khác với họp thành ủy chỉ ở chỗ các lãnh đạo tham dự có thể lớn tuổi hơn người bên thành ủy chúng ta một chút mà thôi." Thái độ của Liêu Kinh Vũ vô cùng thoải mái, khiến Thẩm Hồng Phi có phần kinh ngạc. "Thị trưởng Liêu, tôi đoán cuộc họp lần này e rằng anh sẽ khá phiền phức đấy. Tôi nghe nói rất nhiều lãnh đạo không hài lòng với thái độ của chính quyền Lộc Minh các anh đối với Gia Thành đầu tư lần này. Thậm chí có người còn bày tỏ sẽ đề nghị tại thường vụ miễn chức thị trưởng thành phố Lộc Minh." Thẩm Hồng Phi nói ra lời như sét đánh. Liêu Kinh Vũ vẫn rất bình tĩnh. "Ồ, rất bình thường, tôi đã sớm dự liệu rồi, không có gì gây gớm cả." Thẩm Hồng Phi nghe vậy chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Theo suy nghĩ ban đầu của ông, sẽ ra sự việc nghiêm trọng như vậy, Liêu Kinh Vũ ít nhiều cũng phải có chút căng thẳng mới đúng, nhất là sắp phải dự họp tỉnh ủy mở rộng, đối mặt với ánh mắt của bao nhiêu lãnh đạo cấp cao, thế nào cũng nên có chút áp lực chứ. Nhưng biểu hiện của Liêu Kinh Vũ lại khiến ông thất vọng. Không có, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không có chút căng thẳng nào, thậm chí còn như thể đã sớm dự đoán được cuộc họp thường vụ lần này. Chẳng lẽ tâm cơ của Liêu Kinh Vũ thực sự sâu đến vậy? Chẳng lẽ anh ta thực sự đã dự liệu được những chuyện sắp xảy ra? Khoảnh khắc này, bề ngoài Thẩm Hồng Phi vẫn bình thản như nước, nhưng trong lòng thì sóng gió cuộn trào. Lúc này, Thẩm Hồng Phi có phần may mắn vì mình đã giao toàn quyền cho Liêu Kinh Vũ xử lý các vấn đề liên quan đến việc huy động vốn sau này. Tuy phụ trách huy động vốn là một công lao to lớn, nhưng đồng thời cũng là một rắc rối cực lớn, bởi hiện nay triển vọng của dự án Lộc Vĩ vô cùng sáng sủa. Đó là một chiếc bánh khổng lồ mà ai cũng muốn cắt một miếng. Trong tình huống này, nếu người chủ trì không thể cân bằng tốt lợi ích của các bên, thì chiếc bánh này sẽ trở thành một cục khoai lang nóng bỏng tay. Đối với Thẩm Hồng Phi mà nói, thứ ông coi trọng không phải là lợi ích kinh tế trong dự án đảo Lộc Vĩ. Ở vị trí của ông, trong lòng chỉ nghĩ đến ba việc. Thứ nhất, làm sao nắm chắc công tác nhân sự, đảm bảo cục diện ổn định của thành phố Lộc Minh. Thứ hai, làm sao thúc đẩy phát triển kinh tế của Lộc Minh để người dân sống tốt hơn. Thứ ba, làm sao tích lũy thành tích chính trị vững chắc, đặt nền móng để tiến lên vị trí cao hơn. Vì vậy, để làm được ba điều này, ông cần một phó thủ như Liêu Kinh Vũ, người có năng lực cực mạnh, tính cách cực đoan, vừa tạo ra thành tích, vừa có thể độc lập đối phó với những mũi tên ngầm và sóng gió từ các phía. Tuy nhiên, Thẩm Hồng Phi cũng hiểu rõ một điểm, ông càng buông tay để Liêu Kinh Vũ làm việc, Liêu Kinh Vũ càng có thể tạo ra thành tích lớn hơn. Điều này đối với ông ta là có lợi, nhưng đồng thời cũng có một mặt bất lợi khác. Thành tích của Liêu Kinh Vũ càng lớn, vốn chính trị mà bản thân anh ta tích lũy được cũng càng dồi dào. Và khi sau này hai người cạnh tranh vị trí cao hơn, áp lực cạnh tranh mà ông phải đối mặt cũng sẽ càng lớn. Mâu thuẫn tột độ, đó chính là trạng thái tâm lý lúc này của Thẩm Hồng Phi. Rất nhiều lần nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về cách chung sống và hợp tác với Liêu Kinh Vũ, ông vẫn không thể đưa ra một quyết định cuối cùng. Đặc biệt là mỗi khi nghe vợ mình Mộ Dung Thiện Tuyết nói những lời không hay về Liêu Kinh Vũ, tâm trạng ông lại càng mâu thuẫn, càng khó chịu hơn. Bởi ông biết sở dĩ Mộ Dung Thiện Tuyết nói xấu Liêu Kinh Vũ trước mặt mình là vì cô ta vẫn còn oán hận việc Liêu Kinh Vũ không chọn cô ta làm vợ mà lại chọn Tào Thục Tuệ. Trong lòng cô ta vẫn không cam tâm. Mỗi khi như vậy, ông ta lại có phần bực bội với Liêu Kinh Vũ. Đến phòng họp số 2 của tỉnh ủy, Thẩm Bồng Phi ngồi vào vị trí thường vụ tỉnh ủy của mình, chào hỏi các đồng nghiệp quen biết. Còn Liêu Kinh Vũ thì rất tự giác, ngồi vào hàng ghế phía sau dành cho đại biểu dự thính. Khi ngẩng đầu lên, Liêu Kinh Vũ thấy ở vị trí dự thính đối diện mình có một người. Người này tuy không quá thân giao, nhưng anh vẫn nhận ra đó là Phó Tỉnh trưởng Vương Thế Lỗi. Lúc này, Vương Thế Lỗi đang nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Vương Thế Lỗi nở nụ cười đầy ẩn ý, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Liêu Kinh Vũ cũng mỉm cười đáp lại, nhưng từ ánh mắt của Vương Thế Lỗi, anh lại cảm nhận được một tia dị thường, đó là một luồng địch ý rất mạnh. Dù Vương Thế Lỗi che giấu rất khéo, nhưng với giác quan thứ 6 nhạy bén được tôi luyện trên chiến trường, Liêu Kinh Vũ vẫn cảm nhận rõ ràng. Vì sao Vương Thế Lỗi lại có địch ý mạnh mẽ với mình như vậy? Đối với thái độ của Vương Thế Lỗi dành cho mình, Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bản thân anh cho rằng từ trước đến nay giữa mình và Vương Thế Lỗi chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn hay xung đột nào. Vậy cơ sao Vương Thế Lỗi lại có thành kiến lớn như vậy đối với mình? Một lúc sau, các lãnh đạo tỉnh ủy khác lần lượt có mặt đầy đủ. Bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương đảo mắt nhìn khắp hội trường trầm giọng nói. Được rồi, bây giờ bắt đầu họp. Mục đích chính của cuộc họp hôm nay là thảo luận về sự việc gần đây đang bị dư luận thổi phồng ở Mỹ, liên quan đến việc chính quyền thành phố Lộc Bình từ chối gia thành. Sự việc này hiện đã gây ra làn sóng chỉ trích rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Đối với vấn đề này, hôm nay chúng ta triệu tập một cuộc họp mở rộng, không chỉ các đồng chí thường vụ tỉnh ủy có mặt ở đây được phát biểu, mà các đồng chí dự thính khác cũng đều có thể phát biểu. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là tập hợp trí tuệ tập thể giải quyết tốt sự việc này, ngăn chặn nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến thành ủy, chính quyền Lộc Bình cũng như tỉnh Thiên Nhai của chúng ta. Nào, mọi người hãy nói ra quan điểm của mình đi. Đường Vạn Cương nói xong liền đưa ánh mắt nhìn về phía các ủy viên thường vụ khác. Không ai lên tiếng, tất cả tạm thời đều giữ im lặng. Rõ ràng nhiều ủy viên thường vụ đều cảm nhận được bầu không khí trong phòng họp khá nặng nề. Mọi người đều hiểu rõ cuộc họp hôm nay e rằng sẽ vô cùng gay gắt, vì vậy không ai muốn phát biểu trước, tránh rơi vào thế bị động. Lúc này, Phó Tỉnh trưởng Vương Thế Lỗi là người đầu tiên ngẩng đầu lên, khẽ ho một tiếng rồi trầm giọng nói. Kính thưa Bí thư Đường, nếu như mọi người đều tiếc lời như vàng, vậy thì để tôi ném viên gạch dẫn đường, nói trước quan điểm của mình. Đường Vận Cương khẽ nhướng mày, dường như không hề bất ngờ, nhẹ gật đầu. Được, anh nói đi. Ánh mắt Vương Thế Lỗi liếc qua Liêu Kinh Vũ một cái, đôi rung giọng hết sức nghiêm túc nói. Bí thư Đường, các vị lãnh đạo, tôi cho rằng trong đợt sóng dư luận lần này, chính quyền thành phố Lục Minh và thị trưởng thành phố Lục Minh là Liêu Kinh Vũ phải chịu trách nhiệm không thể chối bỏ. Chỉ mới nói đến đây thôi, trong phòng họp đã khẽ dậy lên một trận xôn xao, rất nhiều ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Vương Thế Lỗi. Cần biết rằng, thông thường mà nói, ở tầm như Vương Thế Lỗi rất hiếm khi trực tiếp chỉ mặt gọi tên phê bình một cá nhân, nhất là một nhân vật nắm quyền một phương như Liêu Kinh Vũ. Đây là việc cực kỳ đắc tội với người khác, rất dễ kết thủ kết oán, biến thành ân oán cá nhân. Dù có phê bình, mọi người cũng thường lấy danh nghĩa tập thể hay cơ quan chỉ nói việc chứ không nói người. Nhưng lần này Vương Thiên Lỗi lại trực tiếp chỉ mũi dùi vào Liêu Kinh Vũ, điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, e rằng không ai không biết tình trường Đỗ Ngự Phong rất coi trọng và đánh giá cao Liêu Kinh Vũ. Vương Thiên Lỗi vừa mở miệng đã nhắm vào Liêu Kinh Vũ, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Đỗ Ngự Phong. Thế nhưng lúc này Đỗ Ngự Phong lại không hề có phản ứng gì, sắc mặt bình thản, chỉ ngồi vững vàng tại chỗ lặng lẽ lắng nghe. Vương Thiên Lỗi tiếp tục nói. Có lẽ mọi người cho rằng lời tôi nói hơi quá, nhưng chúng ta có thể xem các cuộc phỏng vấn của các phương tiện truyền thông lớn, đặc biệt là truyền hình, đối với giám đốc đầu tư của Gia Thành là Đới Vọng Thư. Trong các cuộc phỏng vấn đó, Đái Vọng Thư đã nói rất rõ ràng rằng ông ta dẫn theo đội ngũ đàm phán mới đầy đủ thành ý đến chính quyền thành phố để gặp thị trưởng Liêu Kinh Vũ nhằm tiến hành đàm phán, nhưng Liêu Kinh Vũ lại lấy lý do bận công việc mà không tiếp, thậm chí ngay cả một phó thị trưởng cũng không cử đi, chỉ sắp xếp cho một thư ký trưởng của chính quyền thành phố đặt tiếp, mà lại còn chỉ có một mình Trần Miên Sán đặt tiếp. Tôi muốn hỏi một câu, nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, trong các vị ngồi đây, có ai sẽ không nảy sinh sự bất mãn mạnh mẽ đối với thành phố Lục Minh và đối với Liêu Kinh Vũ hay không? Nói đến đây, Vương Thiên Lỗi lại đưa ra một chất vấn còn gay gắt hơn. Theo như tôi được biết, thành phố Lục Minh luôn tự hào rằng sẽ dùng thái độ nhiệt tình nhất để đối đãi với một nhà đầu tư. Vậy thì lần này, thái độ giả vờ cao ngạo, lạnh nhạt đến cực điểm của các anh chính là cái gọi là nhiệt tình hay sao? Chẳng lẽ thành phố Lục Minh lại đối xử với nhà đầu tư như vậy, mà lại còn là gia thành đầu tư, một nhà đầu tư lớn dự định rót vào mấy nghìn tỷ? Vương Thiên Lỗi nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển sang nhìn Liêu Kinh Vũ. Những câu hỏi của Vương Thiên Lỗi, câu sau sắc bén hơn câu trước, câu sau hiểm hóc hơn câu trước. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Liêu Kinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt anh không hề có chút hoảng loạn, cũng không có chút tức giận nào, thậm chí khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhạt. Phó Tỉnh trưởng Vương, tôi buộc phải thừa nhận, những lời anh vừa nói bề ngoài nghe qua thì rất có lý. Thế nào gọi là bề ngoài nghe rất có lý, rốt cuộc chỗ nào là không có lý? Vương Thiên Lỗi nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy có phần không vui. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói, Phó Tỉnh trưởng Vương, anh vừa nói rất rõ ràng rằng tất cả các kết luận mà anh đưa ra đều được xây dựng trên cơ sở những cuộc phỏng vấn của phóng viên truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác đối với giám đốc đầu tư Gia Thành là Đới Vọng Thư. Vậy tôi muốn hỏi Phó Tỉnh trưởng Vương một câu, với tư cách là một lãnh đạo, khi anh muốn phán đoán một việc đúng hay sai, muốn phán đoán trong mâu thuẫn giữa hai bên thì bên nào có lý, anh nên chỉ nghe riêng lời kể của một bên rồi vội vàng đưa ra kết luận, hay là nên nghe đầy đủ lời trình bày của cả hai bên rồi mới kết luận? Rất rõ ràng, trước khi anh đưa ra kết luận vừa rồi, anh chưa từng hỏi ý kiến của chính thành phố Lục Minh chúng tôi, cũng chưa từng hỏi ý kiến của tôi, Liêu Kinh Vũ. Vậy tôi xin hỏi, như thế có được coi là nghe một phía mà tin hay không? Và những kết luận mà anh rút ra trên cơ sở đó, rốt cuộc nó có hợp lý hay không? Điểm này tôi không tự mình nói, xin mời các vị lãnh đạo có mặt ở đây cho một lời nhận xét công bằng. Một người có suy nghĩ như thế, phán xét như thế, có đáng mặt là một người lãnh đạo hay không? Nói xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản như cũ, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại đậm hơn vài phần. Các lãnh đạo có mặt ở đây đều là những người từng trải qua vô số sóng gió, cảnh tượng nào cũng đã thấy, chuyện gì cũng đã gặp. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, gần như ngay lập tức, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Thiên Lỗi đều lộ ra vẻ giễu cợt. Rõ ràng ai cũng thấy được, ở hiệp đầu tiên, Vương Thiên Lỗi không chiếm được chút lợi thế nào, mà còn bị Liêu Kinh Vũ bắt trúng ngay sơ hở trong lời nói. Tuy nhiên, Vương Thiên Lỗi lại tỏ ra vô cùng trầm ổn, dường như đã sớm có chuẩn bị. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh cũng không cần lấy mấy quy tắc như nghe nhiều phía thì sáng suốt, nghe một phía thì u mê ra để phản kích tôi. Cũng đừng dùng cái gọi là thái độ biện chứng khi nhìn nhận vấn đề để trói buộc tôi. Những điều này tôi hiểu rõ hơn anh. Tôi rất rõ anh sẽ trình bày quan điểm của mình như thế nào. Thậm chí bây giờ tôi có thể nói cho anh hay. Có phải anh muốn giải thích rằng sở dĩ anh không gặp Đới Vọng Thư là vì phía Gia Thành đầu tư làm việc có phần quá đáng, bởi vì họ chỉ cử một giám đốc đầu tư nhỏ bé đến đàm phán với chính quyền thành phố, chứ không phải là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc cấp cao của công ty đến trực tiếp bàn bạc với thành phố Lục Minh? Anh cho rằng cách làm đó là sự coi thường đối với chính quyền thành phố Lục Minh không? Liêu Kinh Vũ không chút do dự trực tiếp gật đầu. Đúng vậy, đó là một trong những nguyên nhân khiến tôi không trực tiếp ra mặt. Không biết Phó Tỉnh trưởng Vương còn đoán được tôi sẽ giải thích thế nào nữa không? Vương Thiên Lỗi nhẹ nhàng gật đầu. Biết, lý do thứ hai của anh có phải là muốn nói rằng anh cho rằng Gia Thành đầu tư quá mức phô trương, khi còn chưa hề trao đổi với phía thành phố Lục Minh đã tự ý thông qua truyền thông tuyên truyền rằng sẽ đến Lục Minh đầu tư dự án càng được sâu quy mô lớn đảo Lục Vĩ. Anh cho rằng cách xử lý đó của họ là quá đáng, rằng họ muốn giành quyền chủ động trong quá trình tiếp xúc với thành phố Lục Minh. Vương Thiên Lỗi vừa nói xong, trên gương mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng những lời này của Vương Thiên Lỗi nói rất có lý có tình, e rằng Liêu Kinh Vũ cũng khó lòng phủ nhận. Điều này cho thấy Vương Thiên Lỗi đã nghiên cứu Liêu Kinh Vũ rất kỹ. Lúc này trong ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ tràn đầy sự cảm thông. Đối mặt với một lão hồ ly như Vương Thiên Lỗi, anh sẽ ứng phó thế nào đây? Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ dường như đã bị Vương Thiên Lỗi nhìn thấu hoàn toàn, anh còn có thể thuyết phục được người khác không? Thế nhưng lúc này Đỗ Ngự Phong lại vẫn ung dung tự tại, không hề có vẻ lo lắng. Ông hiểu đất đó, nếu Liêu Kinh Vũ dễ dàng bị đánh gục như vậy thì anh ta đã không phải là Liêu Kinh Vũ. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Liễu Kinh Vũ không hề phủ nhận lời của Vương Thế Lỗi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói: Phó Thịnh Trưởng Vương nói không sai, đó chính là lý do thứ hai khiến tôi không đi gặp họ, và cũng là một lý do rất quan trọng. Nhưng thì sao nào? Cho dù anh đoán đúng hết tôi nghĩ gì, nhưng anh vẫn chưa hề thật sự hỏi tôi rốt cuộc tôi có ý gì. Tất cả những lời chỉ trích của anh, xét cho cùng, vẫn đều được xây dựng trên cơ sở phân tích và suy luận của anh. Cho dù phân tích và suy luận của anh đều đúng thì sao chứ? Cuối cùng cách làm của anh vẫn hết sức thô bạo, hết sức võ đoán, hết sức phiến diện. Mọi kết luận mà anh đưa ra trên nền tảng của việc nghe một phía mà tin đều không thể lấy ra làm căn cứ để chất vấn tôi, chất vấn chính quyền thành phố Lộc Minh của chúng tôi. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Một lời nói ra cả hội trường xôn xao. Vừa rồi mọi người đều bị màn phân tích cực kỳ chuẩn xác của Vương Thế Lỗi làm cho chấn động đến mức bỏ qua một sự thật căn bản. Bất kể phân tích của Vương Thế Lỗi có chính xác đến đâu thì tất cả các kết luận mà ông ta đưa ra vừa rồi đều chỉ dựa trên phân tích và suy luận. Trước khi nói ra những lời đó hôm nay, ông ta quả thực chưa từng hỏi ý kiến của chính quyền Lộc Minh hay của Liêu Kinh Vũ. Xét về mặt quy trình, những lời vừa nói của Vương Thế Lỗi đó đang là không đứng vững. Liêu Kinh Vũ tuy ở vào thế bị động nhưng lại vô cùng chính xác nắm bắt được vấn đề mang tính căn bản trong lời nói của Vương Thế Lỗi. Một kiếm đâm thẳng tim. Vương Thế Lỗi há miệng định nói nhưng rồi lại khép lại. Bởi vì lần này Liêu Kinh Vũ bắt trúng vấn đề quá chuẩn xác. Trước đó vì quá đắc ý, ông ta đã bỏ qua vấn đề quy trình cơ bản nhất. Tuy nhiên Vương Thế Lỗi dù sao cũng là lão hồ ly. Khi đã nhận ra sai sót của mình, ông ta lập tức tiến hành vãn hồi và phản kích. Liêu Kinh Vũ, anh nói không sai, tôi quả thực đã bỏ qua quy trình xử lý công việc. Vậy bây giờ tôi bổ sung lại quy trình này rồi hỏi lại ý kiến của anh. Ngoài hai điểm mà tôi vừa phân tích ra, anh còn điều gì muốn nói nữa không? Nếu không còn nữa thì tôi sẽ nhắc lại những chất vấn vừa rồi của tôi. Anh cho rằng việc làm của anh và chính quyền thành phố Lộc Minh như vậy là đúng sao? Hợp lý sao? Nên làm sao? Đó có phải là thái độ đúng đắn khi đối đãi với nhà đầu tư hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 51 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.